Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của Đạo Tôn qua tập số 33. Chúng ta tiếp tục đến với diễn biến khi mà đám người Trung Nhạc đang vào trong Hắc Sơn bí cảnh đó. Tiến Phong xin chào Đoàn Tú Anh nhá, chào Hữu Tâm, chào Mẫn Huỳnh, chào Gia Cát Lượng, chào Duân Tuấn, chào Tuệ Mẫn, chào Trung Kiên, chào Duy Hùng Lê, chào Khôi Nguyên nhá, chào Gia Cát Lượng. Hôm nay thì YouTube hình như có vấn đề gì đó ở về mình lên phát trực tiếp mấy lần nhưng nó không được ấy. Và cái chất lượng mạng nó cũng có vấn đề gì đó, cũng không hiểu tại sao. Anh em mà thấy có vấn đề gì thì anh em cũng thông cảm hoặc là để lại comment để mình biết nhá, là sự nó đang bị rớt mạng. Đây hiện tại tín hiệu rất là kém, mình vào kênh còn thấy khó cơ. Tín hiệu lên rất là kém, anh em cho mình một bình luận là mình có thấy Phong nói chuyện không nhá. Mình cũng không biết có like được cái luồng like này không nữa. Xin chào Khôi Nguyên. Phong cứ đọc đã nhá. Hôm nay chắc là có vấn đề gì, mình vào YouTube bằng điện thoại của mình nó cũng bị ếm dao ấy. Đạo Tôn tập 33. Phần đông luyện khí sĩ đều rời khỏi thuyền, đi tới chỗ Hắc Sơn bí cảnh, mà Ngư Huyền Cơ đột nhiên nói: từ trong đó có thể bò ra một thứ đáng sợ, nhất định sẽ có con thứ hai. Loài quái vật thậm chí đâm xuyên Hắc Sơn, giết được cả thánh thành chủ đời trước, không biết chúng ta có đủ để nói nhét kẽ răng không đây. Mọi người đều căm tức quay sang nhìn gã. Ngư Huyền Cơ nhún vai nói: đám hoa đèn lồng với cá trong suốt trong sơn động này chắc chắn là dị chủng bò ra từ trong bí cảnh. Ở bên trong đó chắc chắn là còn những vật cổ quái khác nữa. Đừng trách ta không nhắc các người trước đấy. Trung Nhạc đạp thầm gật đầu đồng ý. Lời của Ngư Huyền Cơ tuy khó nghe, nhưng mà nói rất đúng trọng tâm. Trong bí cảnh này thực sự sẽ có những thứ không thể tưởng tượng được. Hắn thầm nghĩ. Yêu thần Minh Vương không rõ là yêu thần của thời đại nào. Bí cảnh mà ông ta để lại có sinh vật sống. Thật là kỳ quái. Còn nữa, con quái vật mà chạy ra khỏi bí cảnh kia đã đi nơi nào? Nếu nó có thể giết được vị thánh thành chủ đời trước, chứng tỏ thực lực không phải là thấp. Nếu còn sống nhất định không thể là không có tiếng tăm gì đâu. Bí cảnh và sơn động kết nối bởi một đầm nước. Trung Nhạc tiến vào bí cảnh, đứng trên đầm nước, phóng mắt nhìn khắp nơi. Chỗ này quả thực là một thế giới tiền sử. Những mảng thực vật cao lớn sừng sững, nham thạch nóng chảy rót xuống như là thác, với những cột đá chống đỡ tầng nham thạch cực lớn ở trên cao. Cứu với! Bỗng có một tiếng thét thê lương vang lên. Trung Nhạc vội nhìn thì thấy một luyện khí sĩ yêu tộc đột nhiên bị hai cái càng cua to như hai cái kim khổng lồ đang kẹp chặt, rồi kéo tuột vào trong đáy nước, biến mất không thấy gì nữa. Sau đó là những tiếng ủng ục vang lên, máu linh láng khắp trên mặt nước. Trong nước có thứ gì đó. Đám luyện khí sĩ yêu tộc vội tản ra khắp nơi, nhanh chóng vào bờ, nhảy vào trong rừng. Lại không có một ai ra tay cứu giúp. Bọn họ vốn là những kẻ cạnh tranh với nhau, hận không thể ra tay tiêu diệt những luyện khí sĩ khác để chỉ còn lại một mình, nên đều mong những kẻ khác gặp phải tai ương. Đến nơi này rồi không là ai là đáng tin cả. Trung Nhạc cũng nhanh chóng bước lên bờ, đi vào trong núi rừng rậm rạp. Cho dù là Ngư Huyền Cơ hay Hồ Thất Muội, tới đây cũng đều là đối thủ. Nếu gặp nhau thậm chí có khi là còn đánh nhau tới mức người chết ta sống này. Yêu tộc vốn cạnh tranh dữ dội, huống chi hôm nay lại là trận chiến chọn đồ đệ. Nếu ngay cả điều này còn không hiểu thì chắc chắn là chết. Trong núi rừng không hề có tiếng chim chóc, cũng không có tiếng con thú gì cả. Chỉ nghe tiếng côn trùng, không rõ là loài nào. Từ sâu trong rừng rậm, nơi mà cây cối khá cao, hiển rõ vẻ nguyên thủy và cổ xưa. Có một số cây sợ là đã được mấy ngàn năm tuổi. Nơi đây mộc khí đặc như vậy, nếu dùng vào việc tu luyện mộc kiếm khí đúng là tuyệt hảo. Trung Nhạc lập tức vận chuyển đại tự tại kiếm khí hấp thu mộc khí vào trong rừng.

Người ta nói yêu tộc các ngươi thông minh hơn côn tộc ta. Sao ta không cảm thấy như vậy nhỉ? À còn chưa nói xong. Toàn thân của vị yêu tộc trẻ tuổi kia đã bị tơ nhện hút sạch, trở thành một cái thây khô. Nơi này là sư tôn trưởng thành, có không biết bao nhiêu côn tộc sinh sống. Nhận yêu Trúc Tiên Nhi há miệng thu tơ nhện lại, cũng nuốt luôn cả thây khô kia vào trong bụng. Thân thể cao lớn biến hóa thành một thiếu nữ đoạt bát, xinh đẹp động lòng người. Chỉ là sau lưng lại mọc 8 cái vuốt đen xì. À cười ha ha rồi nói: sư tôn phái ta quay về xem tên thánh thành chủ này rốt cuộc đã muốn làm cái gì. Hóa ra y vẫn chưa phát hiện ra những gì mà sư tôn bố trí. Mùi vị của yêu tộc quả là không tệ, thật là muốn ăn thịt tất cả chúng ta. Vậy ăn hết sạch chúng đi. Trung Nhạc cất bước đi ra khỏi rừng rậm, rồi đột ngột dừng chân. Hắn nhìn thiếu nữ xinh tươi phía trước, lại nhìn bốn phía xung quanh, thấy nơi này khá là hỗn loạn, hẳn là từng có giao chiến, không khỏi nhíu mày. Vị sư huynh này... Trúc Tiên Nhi cười quyến rũ, đột nhiên lòng sinh cảm giác, lập tức là phi thân nhảy lên. Lúc này từ trong mặt đất vang lên tiếng soạt soạt, những sợi tơ kiếm bay ra từ lòng đất bao vây lấy ả, tạo nên một tòa kiếm trận. Côn tộc tu thành hình người. Trung Nhạc khiếp mắt, kiếm trận hóa thành kiếm tứ thức bao vây lấy Trúc Tiên Nhi. Yêu tộc bị côn tộc xâm nhập. Trúc Tiên Nhi biến sắc, cười khanh khách nói: sư huynh, côn tộc gì cơ? Người ta rõ ràng là yêu tộc, tên là Trúc Tiên Nhi, là con gái của thành chủ Phong Cốc Thành mà. Nói như vậy nghĩa là Phong Cốc Thành chủ cũng là côn tộc. Trung Nhạc nghi kinh ngạc nói: xem ra thế lực côn tộc trong yêu tộc không phải là nhỏ. Sao ngươi biết là côn tộc? Trúc Tiên Nhi giật mình. Chả có thời gian dài bị coi là yêu tộc, bị cho là một thành viên của yêu tộc, mặc dù cả thành chủ cũng không biết rằng Nhện Yêu vốn là côn tộc. Chuyện này là một bí mật rất lớn, không nói cho bên ngoài, mà tên thiếu niên long tộc này dường như là rất hiểu biết về côn tộc. Trên thực tế côn tộc là chuyện rất lâu trước đây, những lời đồn về côn tộc đều trở thành truyền thuyết. Ấy vậy mà thiếu niên này không những là biết nhiều chuyện về côn tộc, mà thậm chí còn biết Nhện Yêu là một thành viên của côn tộc, không thể không khiến cho ả ta phải khiếp sợ. Trong yêu tộc, ả khá là nổi tiếng, là hòn ngọc quý trên tay thành chủ Phong Cốc Thành. Cho nên có không ít yêu tộc theo đuổi. Kẻ vừa giết chết trong tay ả chính là một trong số đó. Vị luyện khí sĩ này bị sắc đẹp mê hoặc, rồi rơi vào tay của ả, bị ả ăn thịt. Ban đầu ả định dùng cách tương tự để đối phó với Trung Nhạc, nhưng mà hiện giờ Trung Nhạc xem ra đã biết thân phận của ả rồi, nên chắc chắn là không có mắc mưu. Thậm chí là vừa mới tới điền tay, liền ra tay, không cho ả cơ hội nào cả. Trận pháp kiếm tứ thức có uy lực rất mạnh, ngay cả cường giả thần tộc Hiếu Mang như là Hiếu Sơ Tình khi vừa tiếp xúc cũng bị tổn thất nặng, bị chém đi hai cái đầu bàn ngọc. Xoẹt một tiếng, kiếm khí tung hoành, tơ kiếm mỏng manh cắt qua, khiến thiếu nữ này lập tức bị thương khắp người. Trúc Tiên Nhi hét lên, nhanh chóng di chuyển, từ dưới chân phóng ra tơ nhện đan thành lưới, cũng là một tòa trận pháp không ngừng chống lại kiếm tứ thức. Nhưng kiếm kiền kiếm ti đại trận mà Thủy Từ An trưởng lão sáng tạo ra lợi hại cỡ nào chứ? Lúc này hai tòa trận pháp va chạm vào nhau, mà tơ nhện liên tục bị chém đứt, tơ kiếm xuyên qua, mà trận thế tơ nhện lại chẳng không thể ngăn cản. Trúc Tiên Nhi đành phải quan tưởng thuẫn văn của ả rất cổ quái. Ở trên thuẫn có một đống độc trùng như là cốc, rết, rắn, nhện độc ngăn cản tơ kiếm. Nhưng kiếm kiền kiếm ti đại trận nổi danh bởi sự tinh tế, chính xác, được xưng là vô khống bất nhập, nên dù ả có sử dụng bách độc thuẫn thì vẫn bị tơ kiếm xuyên qua lớp phòng ngự, khiến cho trên người ả càng có thêm nhiều miệng vết thương. Trung Nhạc đứng ngoài kiếm trận, nhìn tơ kiếm xẹt qua xẹt lại, bắt đầu suy đoán. Phong Cốc thành chủ là luyện khí sĩ côn tộc, có thể trở thành thành chủ của một trong 6 thành của yêu tộc, tu vi thực lực chắc chắn là cao tuyệt, không phải là kẻ tầm thường được. Muốn xếp một vị cường giả như vậy vào yêu tộc, người làm được điều này chắc chắn không phải là tầm thường, là thủ lĩnh cực kỳ hùng mạnh của côn tộc. Nhưng tộc này đã lâu không xuất hiện ngoài thế giới dưới lòng đất này,

Trung Nhạc lại tiếp tục suy luận nói: chả lẽ phụ thân của ngươi là đại quái vật năm đó sao? Không, không đúng. Nếu phụ thân ngươi là quái vật, tất nhiên sẽ là đột nhiên xuất hiện ở 200 năm trước, nhất định sẽ bị nghi ngờ, lấy bị lật tẩy. Như vậy thì phụ thân ngươi là thuộc hạ của đại quái vật. Còn quái vật to lớn như vậy rốt cục đã đi đâu rồi? Trung Nhạc nghe vậy sắc mặt kịch biến. À, với Trung Nhạc chỉ là vừa mới đụng mặt, trước này chưa từng gặp mặt, vậy mà chỉ từ đường gặp gỡ đầu tiên hiện tại, Trung Nhạc đã có thể suy luận ra được nhiều thông tin như vậy, gần như là đào hết gốc gác của à, cha à cùng với sư tôn là đại quái vật kia. Loại trí tuệ này thực là khủng bố. À tuy có một hai câu với Trung Nhạc, nhưng mà chẳng thể lộ một chút thông tin nào, còn Trung Nhạc đã có thể từ thân phận của à suy ra được rất nhiều điều, khiến à cảm thấy đáng sợ. Yêu thần Minh Vương, Trúc Tiên Nhi hét lên. Thân thể được tạo nên từ thân nhện, mà thân người lập tức biến hóa, hoàn toàn toàn thân xuất hiện các loại lưu tinh đồ đàng văn, hóa hư làm thực, biến thành từng cánh tay bọc ra dưới nách, mi tâm xuất hiện một thần nhãn, chính là thân thể yêu thần Minh Vương. Không chỉ có như vậy, à còn giữ thân mình thân hình nhện yêu, tám cái chân sắc bén như là đao kiếm đạp xuống mặt đất phóng tới phía Trung Nhạc, tám cánh tay giơ lên, những bàn tay nặng nề không ngừng ngăn cản tơ kiếm. Long tộc kia, người biết quá nhiều rồi. Lúc này Trúc Tiên Nhi đang vận chuyển thiên đầu tiên của yêu thần Minh Vương, khiến thực lực tăng vọt. À vung tay lên liên tục va chạm với kiếm khí của Trung Nhạc, thậm chí còn đột phá âm chướng, hất văng tơ kiếm, mà tơ kiếm chỉ có thể thương tổn được da ả chứ không thể tạo ra vết thương hở miệng. Có thể thấy uy lực của yêu thần Minh Vương kinh người cỡ nào. Không phải ta biết quá nhiều, mà trí tuệ côn tộc không cao. Tuy thoát khỏi bàn tay của ma thần, nhưng dẫu sao cũng là chủng tộc thấp kém, là cỗ máy chiến đấu mà thôi. Trung Nhạc nhìn cự quái nhện nhện, thân người tám tay tám chân, toàn thân cũng xuất hiện đồ đằng văn hoa mỹ, cũng mọc ra tám cánh tay. Trên mi tâm cũng xuất hiện thần nhãn, rõ ràng cũng là vận chuyển yêu thần Minh Vương quyết. Người vẫn chưa khai hóa. Âm một tiếng, Trúc Tiên Nhi vung quyền ra, nắm đấm của Trung Nhạc so với của à thì có vẻ vô cùng nhỏ bé, nhưng mà khi nắm đấm của cả hai va chạm, Trúc Tiên Nhi không khỏi thét lớn, lảo đảo lui ra sau, cơ bắp trên cánh tay của à run rẩy, làn da trắng nõn bị sức mạnh cơ bắp của Trung Nhạc ép cho vỡ ra, máu tươi cùng với gân thịt bắn ra từ dưới ra. Từ dưới chân Trung Nhạc, dao long ầm ầm xuất hiện, nâng người hắn lên, từng bước ép sát, từng quyền lại từng quyền được tung ra. Trúc Tiên Nhi ra sức ngăn cản, giơ các cánh tay khác lên đón đỡ. Máu thịt cơ bắp ở trên những cánh tay ấy lại bùng nổ, ủ rũ hạ xuống, lòng hoảng sợ vô cùng. Vì sao yêu thần Minh Vương quyết quán lại mạnh như vậy? Trung Nhạc nhanh chóng lùi ra sau, tám cái chân liên tục di chuyển với tốc độ rất nhanh, mà trước người ả, hai con dao long cũng giơ chân điên cuồng đuổi theo, tốc độ cũng cực kỳ nhanh. Bỗng Trúc Tiên Nhi mừng rỡ như điên, vội hô lớn: Lộc Sư Huynh, mau cứu ta! Trong núi rừng, bởi vì luyện khí sĩ yêu tộc đầu có sừng đi ra, phía sau là hai luyện khí sĩ khác. Vị Lộc Sư Huynh kia kinh ngạc nói: ra là Trúc Sư Muội. Long tộc dừng tay, có ta ở đây, ngươi đừng hòng động đất được dù một cọng tóc gáy của sư muội ta. Trúc Tiên Nhi vội lao tới chỗ Lộc Sư Huynh, rồi mau chóng núp sau lưng của gã. Trung Nhạc vọt tới, Lộc Sư Huynh khẽ nhíu mày, hai tên luyện khí sĩ phía sau lập tức di chuyển, vượt lên chắn trước người Trung Nhạc quát: ngươi không nghe thấy sao? Lộc Sư Huynh bảo ngươi dừng tay. Hai con dao long lập tức dừng lại, từ cấp tốc vọt đến ngừng lại chỉ là chuyện trong nháy mắt. Trung Nhạc nhìn hai luyện khí sĩ đang cản đường, lại chuyển mắt nhìn sang vị Lộc Sư Huynh, sau đó dừng ở trên người Trúc Tiên Nhi sau lưng Lộc Sư Huynh, khẽ nhíu mày nói: tránh ra. Lộc Sư Huynh kia ngạc nhiên lắc đầu cười nói: từ nhỏ tới lớn chưa có tên yêu tộc nào dám nói như vậy với ta, người có biết ta là ai không? Trung Nhạc quay sang nhìn gã hỏi: là ai? Lộc Sư Huynh kia chỉ mỉm cười chứ không đáp. Một tên luyện khí sĩ trước người Lộc Sư Huynh bước lên một bước, rồi đột nhiên dậm chân một cái rất mạnh. Chỉ thấy nơi hai con dao long của Trung Nhạc đang đứng lập tức bị cột đá đột ngột mọc ra từ mặt đất đâm trúng bụng, cười lạnh nói: Lộc Sư Huynh là công tử của đảo chủ Phong Sát Đảo. Biết Phong Sát Đảo không? Phong Sát Đảo nổi danh với Lưu Hoàng Đảo và Cẩm Tú Đảo. Phong Sát đạo chủ nổi danh với Lưu Hoàng đạo chủ cùng Cầm Tú đạo chủ. Nếu mà thức thời, mau cút đi còn kịp. Trung Nhạc đứng trên đầu rồng, Giao Long không ngừng nhấc chân, vặn vẹo thân mình liên tục nhấc cự trảo chụp đến một cột đá mọc lên. Thân hình càng lúc càng cao, không có bị cột đá trồi ra từ trong lòng đất đâm cho bị thương. Lại thấy cột đá liên tục thay đổi, giống như là sừng hưu, mà tên luyện khí sĩ khác thì đằng đằng sát khí. Nói nhảm với hắn ta làm gì, giết luôn là được. Lộc sư huynh kia giơ tay ngăn cản tên luyện khí sĩ lại, mỉm cười nói. Này, vị huynh đài, ta bảo vệ Trúc Tiền Nhi, ngươi có ý kiến gì không? Trúc Tiền Nhi khẽ thở phào, thu thân thể yêu thần Minh Vương, cũng thu đi yêu thân nhàn nhện của mình, hóa thành một thiếu nữ mỏng manh, yếu đuối, cười duyên nói. Đa tạ Lộc sư huynh, Long tộc này quả thực là vô lý, vừa mới tới liền ra tay với người ta, nếu không phải có sư huynh tới giúp đúng lúc, người ta có lẽ đã mất mạng rồi. À ta chớp chớp mắt thầm nghĩ, Long tộc này biết không ít bí mật của ta, cũng biết bí mật của quân tộc, nhất định phải trừ khử. Này đã có 3 người, thêm cả ta nữa tiêu diệt hắn là chuyện quá dễ. Có ta đây, không ai có thể làm thương tổn nàng. Lộc Du Huỳnh chắp tay sau lưng, liếc Trung Nhạc một cái rồi tự phụ nói. Long tộc, nơi đây không phải là Đông Hải, mà là Đông Hoang, không phải nơi ngươi có thể hung hăng càn quấy. Ta bảo vệ nàng, ai dám ra tay? Trúc Tiên Nhi ngẩng đầu, ngưỡng mộ nói. Lộc Du Huỳnh khí phách thật đấy. Người ta ngưỡng mộ nam tử như Lộc Du Huỳnh nhất, làm cho trái tim người ta nãy giờ như nai con đi loạn này. Nai con đi loạn. Lộc Du Huỳnh cười nói. Trúc sư muội, Ngô huynh đã sớm muốn cùng nàng nai con đi loạn một phen rồi đấy. Chờ ta đuổi kẻ này đi, chúng ta tâm sự nhé. Long tộc, ngươi còn không mau cút đi. Trung Nhạc lắc đầu. Ta muốn giết à? Ngươi không cản được đâu. Lộc Du Huynh cười ha ha, bẽ nghẽ nhìn Trung Nhạc nói. Đúng là không thấy quan tài thì không đổ lệ. Chỉ là một tên long tộc đã giã sinh, không biết xuất hiện từ chỗ nào, lại dám to gan mạnh miệng trước mặt ta. Ngươi cứ ra tay thử đi. Gã vùng tay ôm Trúc Tiên Nhi vào lòng, lại mỉm cười nói tiếp. Long tộc, ta muốn xem ngươi có thể giết Trúc sư muội trước mặt ta như thế nào. Gã vừa nói xong, Trung Nhạc lập tức xông tới. Hai tên luyện khí sĩ yêu tộc bên cạnh gã lập tức hô lớn. Bên ngoài da mọc đầy đồ đằng văn, rõ ràng là đồ đằng văn của yêu thần Minh Vương Quyết. Từng cánh tay mọc ra dưới nách, một trái một phải, giáp công Trung Nhạc. Lộc Du Huynh kia nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Trúc Tiên Nhi cười nói. Sư muội đừng lo, Phong Sát đảo ta nằm trên Đông Hải, ngay cả long tộc cũng phải nể mặt cha ta. Ầm một tiếng, ba thân hình vạm vỡ va chạm. Hai tên yêu tộc kêu thét lên đau đớn. Nắm đấm của bọn họ vừa đụng phải nắm đấm của Trung Nhạc thì liền vang lên tiếng xương cốt vỡ vụn. Toàn bộ da thịt trên cánh tay cũng chúng nổ tung. Những cái gần chui ra khỏi cánh tay hệt như là những sợi dây cung đứt đoạn. Xương cốt vỡ vụn lộ ra từ trong da thịt, trắng hếu, đáng sợ. Trung Nhạc xông qua giữa hai người nọ, thân thể hai người lập tức bắn sang hai bên, ngực trúng quyền khiến cho lồng ngực sụp xuống. Sau lưng xuất hiện một dấu quyền cực lớn, xương sườn gãy đâm ra cả sau lưng. Trung Nhạc đột nhiên lắc mình đi tới trước người Lộc Du Huynh, lạnh nhạt nói. Giao ra đây. Lộc Du Huynh vừa sợ lại vừa giận, nhanh chóng lùi ra sau. Lúc này hai vị luyện khí sĩ kia ngã dầm xuống đất, không hề động đậy. Lục vùng ngũ tạng trong ngực đều bị đánh cho nát bét. Cùng tu luyện thiên đầu thiên của yêu thần Minh Vương Quyết, thời gian tu luyện cũng không hề xê xích là bao. Nhưng mà uy lực của nó là khi ở trong tay Trung Nhạc và khi ở trong tay hai vị luyện khí sĩ yêu tộc kia lại hoàn toàn trái ngược. Chỉ mới va chạm, hai vị luyện khí sĩ của Phong Sát đạo đã thành hai thi thể. Nên biết rằng hai vị luyện khí sĩ này có thực lực không phải là tầm thường, yếu ớt như vậy. Mà trái ngược, cả hai có thực lực hơn xa người cùng thế hệ. Là đệ tử của Phong Sát đạo chủ, lần này hãm không thành chủ, thu đồ đệ. Bọn họ và Lộc Du Huynh tiến tới, cả hai đều có tư chất và ngộ tính rất cao, không thua kém Lộc Du Huynh là bao. Trong số luyện khí sĩ thoát thai cảnh ở Phong Sát đảo, bọn họ được coi là cao thủ trong cao thủ. Nếu không thì bọn họ cũng không thể nào tìm hiểu ra được thiên đầu tiên của yêu thần Minh Vương Quyết. Nhưng hai cao thủ này lại chết nhanh như vậy, cho thấy yêu thần Minh Vương Quyết của bọn họ có uy lực kém xa yêu thần Minh Vương Quyết của Trung Nhạc kia.